Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502. Chương 502. Đây không phải một trò chơi. 4 canh. Ha ha, trước đó nói nếu như trò chơi này là mệnh trí tuệ nhân tạo cấp thì chặt ngậm chặt đầu hai vị kia lão thiết đâu. Ra đi, đem đầu chặt xuống chúng ta nhìn xem. Ta có dự cảm, trò chơi này khẳng định sẽ lừa. Trò chơi này làm sao download a? Vì cái gì ta tìm không thấy? Bàng Tiểu Minh lúc này thời điểm nói ra. Ta hỏi thăm công tác nhân viên. Muốn download trực tiếp đi hack code đầu quan viên nhỏ. Chỗ đó có download kết nối. Ta download đi, ta cũng đi xuống tới chơi đùa. Cảm giác thật thú vị bộ dáng. Chuồn đi, trong lúc nhất thời. Phòng trực tiếp bên trong có hơn 1000 người rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này cũng đều là đi hack code đầu quan phương microblog tìm download kết nối đi. Ngoại trừ Bằng Tiểu Minh, mấy cái khác tại hiện trường mang theo lòng hiếu kỳ thể nghiệm du khách. Cũng đều đối trò chơi này đưa cho cực cao đánh giá. Theo thời gian chuyển rời, các du khách truyền miệng. Giữa trưa rất nhiều người đều đi cùng bữa ăn thời điểm. Hắc cốt đầu phát triển vị lại vô cùng náo nhiệt vây quanh hơn mấy chục người. Đái Viễn Bình đi ăn bữa trưa trở về. Phát hiện hắc cốt đầu phát triển vị phía trên trong ngoài ngoài vây quanh vài vòng người. Lại hướng Thái An công ty bên này nhìn một cái. Lại phát hiện hết sức yên tĩnh. Ngoại trừ mấy tên công tác nhân viên bên ngoài. Một cái đến xem sản phẩm người đều không có. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tò mò. Liền hỏi thăm bên cạnh một tên chính mình nhân viên. Nhà cách vách tình huống như thế nào? Làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Là xảy ra chuyện gì sao? Thái An công ty nhân viên trả lời. Không phải sự cố. Tựa như là bọn họ sản phẩm có điểm đặc sắc. Cho nên thì hấp dẫn không ít người tiến đến vây xem thể nghiệm. Có điểm đặc sắc. Ta nhớ được bọn họ làm chính là trí tuệ nhân tạo phần mềm a. Đái Viễn Bình ánh mắt giật giật. Thầm nói. Không thể nào. Nghĩ nghĩ. Đái Viễn Bình cất bước đi lên. Vỗ vỗ một tên mang theo cái mũ thanh niên. Hỏi. Huynh đệ. Quấy dày một chút. Mời hỏi nơi này tình huống như thế nào. Làm sao vây quanh nhiều người như vậy a? Cái này thanh niên ngẩng đầu nhìn một chút Đái Viễn Bình. Chỉ điện thoại di động của mình màn hình trò chơi hình ảnh. Chơi tùy thân bạn gái a? Tùy thân bạn gái? Đúng vậy a, vừa nhắc tới trò chơi. Thanh niên liền phảng phất mở ra máy hát. Mặt mày hớn hở nói. Anh em ta và ngươi nói. Trò chơi này quả thực quá tuyệt vời. Cho tới nay ta đều muốn tìm một cái dạng này yêu đương loại tạo thành trò chơi. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Hiện tại rốt cuộc tìm được. Đái Viễn Bình cười nói. Một cái yêu đương tạo thành trò chơi. Không đến mức a. Thanh niên còn chưa kịp nói chuyện. Bên cạnh một tên mặc lấy áo gió tiểu mập mạp thì phát ra khinh thường thanh âm. Tùy thêm bạn gái thế nhưng là mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi. Cũng là toàn cầu duy nhất một cái gia nhập mạnh trí tuệ nhân tạo nguyên tố trò chơi. Riêng một điểm này, cũng đủ để treo lên đánh còn lại tất cả trò chơi. Mà lại, hình tượng này cùng thanh âm làm là thật tốt. Còn có cùng trò chơi trí tuệ đích đối thoại. Quả thực tuyệt, mặc kệ dùng cái gì phương thức bắt đầu. Trí tuệ nhân tạo đều có thể hoàn mỹ tiếp theo. Cái này IQ. Không so người bình thường thấp a. Cái gì? Đái Viễn Bình trừng to mắt, giật mình nói, người đang nói cái gì quốc tế trò đùa? Mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi. Bên trong trò chơi trí tuệ nhân tạo là mạnh trí tuệ nhân tạo. Chụp mũ thanh niên cùng tiểu mập mạp cùng nhau hướng hắn trợn trắng mắt. Nói câu, không tin chính mình đi tới lại chơi một chút. Liền không có phản ứng đến hắn. Mang theo kinh nghi bất định tâm tư, Đái Viễn Bình vội vàng lấy điện thoại di động ra, quét mã download tùy thân bạn gái, sau đó đăng ký thử chơi. Ngay từ đầu, Đái Viễn Bình cùng Bàng Tiểu Minh bọn người một dạng, đều coi là đối tượng gặp mặt, không phải trò chơi NPC, mà là người thật, nhưng chơi lấy, phát hiện tình huống căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Cái này không phải người thật, mà chính là trò chơi trí tuệ nhân tạo. Đái Viễn Bình lựa chọn nhân vật là một tên nữ y tá. Hắn xem mắt thành công, trò chơi trí tuệ nhân tạo biến thành của hắn mạng lưới bạn gái. Lúc này, hắn mới nhìn đến cái này mai nữ y tá các hạng thuộc tính và số liệu. Bao gồm thân cao, 3 vòng, tuổi tác, độ thiện cảm, tích xúc, tính cách, yêu thích, tâm tình, vân vân. Mà lại, trò chơi trí tuệ nhân tạo tại trở thành bạn gái về sau, trực tiếp cùng mục tiêu người sử dụng trói chặt, theo thanh âm cùng tướng mạo viết vào trí tuệ đích trong kho tài liệu. Mà trí tuệ nhân tạo cũng đồng thời thăng cấp làm điện thoại di động trí năng quản gia. Chỉ cần nguyện ý, liền có thể để cho nàng tiếp quản điện thoại di động của ngươi. Đái Viễn Bình là đã có gia đình người, cho nên đối với trí tuệ nhân tạo bạn gái không phải rất cảm mạo. Tuy nhiên cái này mai nữ y tá dài đến rất xinh đẹp, nhưng hắn chỉ là ôm lấy thăm dò trò chơi ý nghĩ tới, không có khác trạch nam tâm tư. Bởi vậy, hắn càng thêm coi trọng trí tuệ nhân tạo bạn gái trí năng tính. Một chút thử một chút, cái trò chơi này trí tuệ nhân tạo bạn gái tại tiếp quản điện thoại di động của hắn về sau, lập tức đối điện thoại di động của hắn tiến hành quét hình. Chỉ chốc lát sau, liền vì điện thoại di động của hắn thanh trừ mấy cái gờ vô dụng đồ bỏ đi, cùng hai cái dấu ở phần mềm trình tự bên trong bệnh độc. Trừ cái đó ra, nàng vẫn là thật tốt trí có thể trợ thủ. Tại tìm tòi, tra tìm tư liệu phương diện, có thể nhanh đưa mà chuẩn xác tìm tới người sử dụng muốn nội dung. Đồng thời, nếu như người sử dụng nguyện ý đem nàng bồi dưỡng thành công tác trợ thủ, còn có thể để cho nàng đi học tập có quan hệ phương diện tri thức, đến bổ sung tư liệu của nàng kho, nhưng chỉ giới hạn trong học tập, không thể tiến hóa, bởi vì dễ dàng chết máy. Mà lại, nàng ban đầu kho tư liệu rất nhỏ, muốn mở rộng, hắc hắc, đến khắc kim, học tập đến hệ thống tri thức về sau trí tuệ nhân tạo bạn gái, hoàn toàn có thể trở thành cái nào đó trong lĩnh vực một tên hợp cách nhân tài. Trí lực cùng logic cùng người bình thường không khác, có thể cùng người bình thường thảo luận lĩnh vực này công tác. Cũng đối với cái này đưa ra đề nghị, đương nhiên, chủ yếu nhất nàng là bạn gái, mặc dù là trên Internet, nhưng lại có thể theo người sử dụng thanh âm cùng trong giọng nói, cảm giác được người sử dụng tâm tình, tại sinh hoạt cùng trên tinh thần cho người sử dụng an ủi cùng khuyên bảo, còn có thể trò chuyện một số người trưởng thành trở lên đề tài. Tựa như hẹn hò trên mạng một dạng, nhưng lại so hẹn hò trên mạng bạn gái càng thêm thân mật cùng hiểu chuyện, cũng càng thêm biết nói chuyện, nũng nịu giả ngây thơ nói ỏn ẻn lời nói. Đây đều là có thể chậm rãi điều giáo. Đương nhiên, đối người chơi nam tới nói là bạn gái, đối người chơi nữ tới nói cũng là bạn thân. Hiểu rõ đến trong trò chơi trí tuệ nhân tạo bạn gái những công năng này về sau, Đái Viễn Bình triệt để không bình tĩnh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thế mà đem trí tuệ đích trí năng cấp bậc làm được loại trình độ này. Đái Viễn Bình mắt nhìn hắc cốt đầu logo, nuốt một cái nước bọt, trong mắt có chút rung động quang mang đang lóe lên. Vừa mới trò chơi quá trình bên trong, nhất làm cho hắn kinh ngạc ngoại trừ trí tuệ nhân tạo bạn gái trí năng tính đạt đến mạnh trí tuệ nhân tạo cấp bậc bên ngoài, còn có nàng na trí có thể trợ thủ cùng quản gia công năng. Có nàng thì tương đương với có một cái điện thoại di động phần mềm bảo vệ. Mà lại, chỉ muốn đem tư liệu của nàng kho lấp đầy, chẳng khác nào nói nhiều hơn một tên cái nào đó lĩnh vực hợp cách nhân tài. Cứ việc không có cái gì sáng tạo tính, nhưng thế giới vốn là không cần nhiều như vậy sáng tạo hình nhân tài. Chỉ cần năng lực làm việc vượt qua kiểm tra, chính là hợp cách lao động nhân tài. Nếu như đem trí tuệ nhân tạo bạn gái đơn độc sách đi ra, thêm chút bồi dưỡng, chẳng phải là liền có thể thay thế trong cuộc sống hiện thực rất nhiều công tác cương vị, tiến một bước giải thả nhân loại sức sản xuất rồi. Đái Viễn Bình kinh hãi nói, đây không phải một trò chơi. Cái này mẹ nó ở đâu là một trò chơi a? Căn bản chính là một cái siêu cấp NB văn phòng phần mềm cùng mạnh trí tuệ nhân tạo cái nôi a. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Cái này cái xí nghiệp bật hack đi. Đây chính là mạnh trí tuệ nhân tạo cấp phần mềm kỹ thuật a. Thế mà bị nhà cách vách công ty cho làm được. Vừa nghĩ tới trước đó cùng La Kỹ trò chuyện, Đái Viễn Bình liền không khỏi có chút mặt nóng lên. Thua thiệt chính mình còn tại người ta trước mặt trong bóng tối mà tỏ vẻ bọn họ trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật không đùa. Có thể sự thật lại là người ta không chỉ có kịch, còn vượt qua đạo thứ ba cánh cửa, đem mạnh trí tuệ nhân tạo cấp sản phẩm cho mở mang ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.